Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1586, chương 1586, so tài một chút xem. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vừa ra hoàng cung. Trình Giảo Kim mấy người bọn hắn liền ầm ĩ có chút lợi hại. Dẫn được một đám đồng liêu liếc mắt, bất quá. Trình Giảo Kim bọn họ những người này, có thể không quan tâm người khác ánh mắt, phải đánh thế nào nháo làm sao còn đùa giỡn, nếu ai lộ ra những thứ khác đáng nghiền ngẫm diễn cảm. Bọn họ còn muốn không nhịn được chừng đã qua, để cho bọn họ xinh đẹp đây, bất quá ra hoàng cung sau đó, bọn họ những người này cũng chỉ dần dần mất đi cầm Tần Thiên hai cái phu nhân mang thai sự việc. Trêu ghẹo. Nói mấy câu chúc mừng nói sau đó, mới đem sự việc dính dấp đến bọn họ mục đích lên. Thằng nhóc, người trước nói muốn làm cái gì phương tiện thay đi bộ. Bây giờ cái này phương tiện thay đi bộ lấy ra sao? Trình Giảo Kim nhất không nhịn được trước mở miệng, những người khác cũng đều lập tức ném tới tò mò và ánh mắt mong chờ. Tần Thiên cười gật đầu một cái, làm được. Liền ở trong xe ngựa để đâu, mấy vị muốn không muốn xem một chút, thằng nhóc ngươi không phải nói nhảm sao, nhanh chóng lanh lẹ lấy ra để cho chúng ta nhìn một chút. Những người khác đều có điểm không, kịp đợi thúc giục, Tần Thiên cười khổ không thôi, nhưng vẫn là vội vàng đi tới, đem vậy giày trượt lấy ra, chư vị, đây chính là ta làm được phương tiện thay đi bộ, kêu giày trượt. Sau khi mặc vào, tốc độ so người chúng ta chạy bộ còn nhanh hơn rất nhiều. Mọi người nhìn chằm chằm vậy giày trượt. Xem, gặp vậy giày trượt chính là giày phía dưới cài đặt mấy cái bánh xe. Không khỏi được bĩu môi. Đây nếu là thật đi mà nói, còn không được bọn họ tốn sức chạy à? Hơn nữa dưới chân có bánh xe. Chạy thế nào à? Vốn là lấy là Tần Thiên có thể làm ra thứ gì tốt được đâu. Chưa từng nghĩ cũng chỉ là ở giày phía dưới tăng thêm một cái bánh xe. Tất cả mọi người có chút thất vọng. Thằng nhóc ngươi, nên không phải là lừa bịp người chứ. Vật này có thể chạy. Đúng vậy, ta xem vật này còn không có chạy. Sẽ phải đảo lộn đi. Không được không được, không sai. Thằng nhóc ngươi có phải hay không văn nhân hết thời. Mọi người đối với Tần Thiên lấy ra cái này giày trượt đều có điểm nghi ngờ. Tần Thiên gặp bọn họ như vậy, cười nói, nếu chư vị cảm thấy ta cái này giày trượt không được, vậy ta liền giữ lại mình chơi thích hơn. Vừa nói, Tần Thiên thì phải đem mình giày trượt cho thu. Bất quá, hắn mới vừa động thủ, Trình Giảo Kim liền ngăn cản hắn. Thằng nhóc ngươi theo bọn họ một đám người so đo cái gì? Bọn họ hoài nghi, thúc phụ người ta nhưng mà không nghi ngờ. Vật này cho ta là được. Ngươi dạy một chút ta chơi thế nào. Nhất biết rõ Tần Thiên. Không phải Tần Thiên nghĩa phụ Tần Thúc Bảo, mà là Trình Giảo Kim. Hắn sớm đã thấy qua Tần Thiên lợi hại. Cho nên, lại làm sao có thể giống như những người khác như vậy. Cảm thấy Tần Thiên phát minh ra tới giày trượt chẳng qua là rất đồ thông thường. Trình Giảo Kim nói xong, những người khác nhất thời liền liếc khinh người. Ngay sau đó, bọn họ lại đột nhiên nhào tới. Làm trò đùa, ta cũng không có chê cái này giày trượt. Cầm tới ta vui đùa một chút. Đúng vậy, chính là, đừng nghe Trình Giảo Kim nói càn. Chúng ta có thể đều thích rất đây. Không sai, không sai, đây rốt cuộc chơi thế nào? Mọi người vậy đều là người thông minh. Trình Giảo Kim lời nói kia sau khi nói xong, bọn họ nhất thời liền hiểu rõ ra. Dĩ nhiên, Tần Thiên không có đặc biệt tích cực muốn cho bọn họ biết. Vậy càng kích phát bọn họ hứng thú. Có lúc, rất nhiều chuyện chính là cái này dáng vẻ. Người càng liếm mặt để cho bọn họ chơi. Bọn họ thật đúng là không nhất định chơi. Có thể người không vung bọn họ. Bọn họ ngược lại sẽ rất hiếu kỳ. Mọi người đem Tần Thiên vây lại. Nói không ngừng. Thấy loại chuyện này, Tần Thiên cười yếu ớt, lạt mềm buộc chặt thủ đoạn. Hắn so với người khác biết chơi, hơn nữa lần nào cũng đúng. Chư vị nếu cảm thấy vui, vậy ta vậy sẽ thu hồi lời nói mới rồi. Bất quá không biểu hiện một chút mà nói, các người khẳng định vậy không tin vật này rất lợi hại. Không bằng như vậy đi, chúng ta so một chút như thế nào? Mọi người tự nhiên muốn xem cái này giày trượt có phải hay không có Tần Thiên nói như vậy lời. Hải, nghe được Tần Thiên muốn tỉ thí một chút, bọn họ những người này tự nhiên đều là công nhận. Cái này hay, thằng nhóc ngươi nói nhanh lên, làm sao cái so pháp? Không sai, không sai, ngươi nói nhanh một chút tỉ thí thế nào? Ngươi nói nhanh một chút à, mọi người đều có chút gấp. Tần Thiên nhún nhún vai, còn có thể tỉ thí thế nào? Dĩ nhiên là xem ai tốc độ nhanh. Như vậy đi, chúng ta từ nơi này lên đường, xem ai tới trước Phượng Hoàng Lầu nơi đó thế nào. Phượng Hoàng Lầu là Tần Thiên bọn họ ở thành Trường An mới mở một cái khách sạn. Cách Hoàng Cung bên này có 5-6 dặm khoảng cách, nói xa không xa, nhưng nói ngắn mà nói, vậy tuyệt đối không tính là ngắn. Dùng để tỉ thí vừa vặn, mọi người nghe được tỉ thí chạy bộ, cũng cảm thấy có thể. Cái này không tệ, chính là không biết người nghĩ thế nào so. Tần Thiên nói, ta mang vào giày trượt, các người tùy tiện tìm một chạy nhanh tới theo ta so là được. Những người khác nếu là muốn cùng nhau chạy, vậy không có vấn đề. Như thế nào? Ha ha, thật lâu không có vận động. Chúng ta theo ngươi chạy một chút thì như thế nào? Cần gì phải đi tìm những người khác? Đúng vậy, chính là, đoạn này thời gian cũng không có hoạt động đi đứng. Ngày hôm nay vừa vặn rèn luyện một chút, chúng ta cái này thì tới đi. Ta lại cho ngươi tìm một chạy nhanh. Bên người ta cái này kêu bay cá hộ vệ. Vậy chạy có thể giống như bay như nhau. Để cho hắn cùng ngươi tỉ thí một chút. Mọi người hưng phấn vừa nói. Có tự mình ra trận, có để cho mình hộ vệ lên. Những hộ vệ kia tự nhiên đều là tinh lực 10 phần người tuổi trẻ, chạy có thể so với bọn họ mau hơn. Hiển nhiên bọn họ những thứ này lão đem người coi như cũng không tệ lắm, nhưng theo bọn họ đỉnh cấp thời điểm là không có cách nào so. Bọn họ coi như theo bình thường Tần Thiên so, đó cũng là không sánh bằng. Như vậy không phái một ít lợi hại đi ra, làm sao có thể được? Đối với này, Tần Thiên vậy không thèm để ý. Không có cao thủ tới tương đối nói, coi như hắn thắng, những người khác sợ cũng không biết bao tin phục chứ. Nói như vậy tốt, sau đó tất cả tham gia tỉ thí người liền đứng ở một xếp. Ở một cái không có tham gia giám khảo kêu một tiếng bắt đầu, sau đó bọn họ những người này trăm năm chạy như bay. Lúc mới bắt đầu, người lực bộc phát hiển nhiên muốn càng là khá một chút. Những hộ vệ kia như bay chạy đi. Tần Thiên dưới chân giày trượt, ngược lại không có nhanh như vậy lực trùng kích, cho nên rơi ở phía sau một số người một chút. Bất quá hắn chỉ như vậy chợt đi ra thời điểm, tốc độ vậy tuyệt đối không thể nói chậm. Mà những người khác lực bộc phát vậy là có thể duy trì rất ngắn thời gian thôi. Lực bộc phát kết thúc sau đó, bọn họ tốc độ rất tự nhiên liền chậm lại. Tần Thiên nơi này, nhưng là cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn như cũ là hai tay dựa vào ở phía sau, không ngừng về phía trước chợt trước. Cũng không lâu lắm, hắn liền đem những người khác cho vung ở phía sau. Lúc này đã sắp đến giữa trưa. Đầu đường nhưng vẫn là có rất nhiều người dân thương nhân lui tới. Khi bọn hắn thấy Tần Thiên cùng một đám người ở đầu đường chạy như điên thời điểm, đều có điểm mộng, không biết chuyện gì xảy ra. Mà khi bọn hắn thấy Tần Thiên dưới chân cái vật kia thời điểm, lại là sững sốt một chút. Vậy, đó là vật gì? Thật là nhanh. Thành tiên, chẳng lẽ là thành tiên? Hừ hừ. Tử không nói quái lực loạn thần. Cái gì thành tiên? Vậy rõ ràng là mượn ngoại vật. Ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https